Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 249, chiến tranh chuẩn bị. Đương Kiều Luật trở lại phá toái mái vòm cứ địa, tất cả cứ địa người đều trào ra đường hoan nghênh anh hùng trở về. Một trận chiến này quả thực là phá vỡ bọn họ rất nhiều người tưởng tượng, đồng thời cũng là lần đầu tiên để cho bọn họ ý thức được. Cấp 5 quái thú cũng không phải là không thể chiến thắng. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Trong đám người đều là vui sướng cười cười. Đối với cái này trận Hồng Kông chiến dịch, bọn họ thật sự là rất khó nghĩ đến còn có thể có cái gì càng kết quả tốt. Tại đám người phần cuối, Pentecost chậm rãi chào đón đối với Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường nói: "Chiến đấu nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua như các ngươi như vậy người điều khiển. Bất luận các ngươi tới tự phương nào, lần này đều làm ta mở rộng tầm mắt, làm tốt lắm." Kiều Luật sau lưng cái khác cơ giáp người điều khiển cũng đều lộ ra khâm phục ánh mắt. Một trận chiến này bọn họ cũng đều từng người cùng một đầu cấp 4 trách tay. Bởi vậy bọn họ là tối lý giải Kiều Luật lần này chiến tích rốt cuộc là kinh khủng bực nào. Khác không nói, chỉ là ngay từ đầu đối mặt Litbeck cùng Otachi song trọng giáp công, những người khác sớm đã bị Litbeck phóng ra điện từ sóng xung kích dẫn đến cả đoàn bị diệt. Kia có khả năng như Kiều Luật như vậy đào khách thành chủ, trong nháy mắt phản lại trọng thương hai đầu cấp 4 quái thú. Về phần còn có thể đáy biển hạ tiêu diệt cấp 5 quái thú độc phụ, đó chính là bọn họ càng thêm khó có thể tưởng tượng sự tình. Tại lúc ban đầu vui mừng qua, Pentecost lại đột nhiên chuyển giọng nói: "Tuy nghe rất tàn khốc, nhưng chúng ta vẫn không có thời gian chúc mừng. Mỗi một máy cơ giáp đều lọt vào bất đồng trình độ tổn hại. Cát Nặc Alpha, nguy hiểm dân du cư cùng Striker Eureka tại trong thời gian ngắn đều vô pháp lần nữa xuất chiến. Mà ở trùng động xung quanh còn đang tập kết lấy quái thú. Trước mắt đã đạt tới gần 300 đầu. Một khi chúng bắt đầu hành động, chúng ta đem không hề có lực hoàn thủ. Đến nay thôi trên địa cầu tích lũy xuất hiện qua quái thú đều không có 300 đầu, mà còn toàn bộ đều là cấp 4 trở lên quái thú. Như độc phụ như vậy, cấp 5 quái thú cũng không ít thấy. Lần này Hồng Kông chiến dịch sở đánh lui, đúng là này chi quái thú trong đại quân không có ý nghĩa một bộ phận mà thôi. Năm đầu quái thú thiếu chút nữa dẫn đến phá toái mái vòm cứ địa thất thủ. Như vậy nếu này 300 đầu một chỗ xông tới, bọn họ đúng là không hề có lực hoàn thủ." Trầm trọng hiện thực để cho mọi người thoáng cái liền tỉnh táo lại. Nguy cơ còn xa xa không có giải trừ. Nhân loại tận thế vẫn không có đạt được thay đổi. Cao Hơn Hưng không khỏi vẫn quá sớm. Tuy chiến đấu là đã tạm cáo một giai đoạn, nhưng chiến tranh lại là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lập tức bắt đầu bảo hành sửa chữa bị hao tổn cơ giáp, làm tốt nghênh tiếp theo sóng tiến công chuẩn bị. Vừa dứt lời, Pentecost liền phát hiện mình bỗng nhiên tại chảy máu mũi. Hắn hoảng hốt địa sở trường khăn che cái mũi, vội vàng địa từ trong đám người rời đi. Mọi người đều rất lo lắng thân thể của hắn có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Chỉ có với tư cách là hắn dưỡng nữ mặt dỗ tựa hồ ngay từ đầu liền trong lòng biết rõ ràng. Pentecost sinh mệnh đã còn lại không có bao lâu thời gian. Một phương diện khác, Newton cùng Heman cũng đang khẩn trương xử lý lấy trận này chiến dịch bên trong chết đi thi thể quái thú, nhìn xem có thể hay không tìm đến phù hợp quái thú đại não tới tiến hành thần kinh cùng trung cảm ơn kết nối, có lẽ có thể có được cái gì mấu chốt tin tức. Thành vì nhân loại được cứu trợ hy vọng cuối cùng, tại đây trận tận thế hạo kiếp trước mặt này đối diện hướng oan gia hiếm thấy địa đạt thành nhất trí. Đồng tâm hiệp lực địa tìm kiếm còn chưa có chết thấu quái thú đại não tới tiến hành thông cảm ơn. May mắn là lần này bày tại trước mặt bọn họ thi thể quái thú có chọn năm đầu. Sâu sắc đề thăng bọn họ kế hoạch này xác suất thành công. Người điều khiển trong phòng nghỉ, Kiều Luật lại lần nữa liên hệ với Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa. Đi qua lần này sau khi giao thủ, hắn đối với tiên phong văn minh thực lực lại có tân nhận thức. Toàn bộ từ cấp 4 trở lên quái thú cấu thành quân đội. Khả năng nếu so với hắn trong tưởng tượng muốn kinh khủng nhiều lắm. Kiều Luật hướng quân viễn trinh tổng tư lệnh Trương Chiết Trung nói. Trương tướng quân, ta phát trả lại Hồng Kông chiến dịch hình vẽ ngươi đều thu được sao? Sau khi xem xong ngươi có ý kiến gì? Trương Chiết Trung lúc này cùng với bộ tham mưu mọi người họp nghiên cứu và thảo luận. Tại Hồng Kông chiến dịch xuất hiện năm đầu quái thú từng người biểu hiện ra sức chiến đấu. Hắn nghiêm túc nói, chúng năng lực có phần vượt quá chúng ta dự kiến. Cùng chúng ta lúc ban đầu tư tưởng chúng chủ yếu bằng vào thân thể năng lực tới tác chiến bất đồng. Cấp 4 trở lên quái thú là bằng vào từng người năng lực đặc thù tới tiến hành phối hợp tác chiến. Điện từ mạch xung, ăn mòn dịch, axit, co giãn làn da, những cái này cũng không phải bình thường sinh vật có thể tiến hóa xuất năng lực. Vâng, cho nên bọn họ mới là sinh vật binh khí, mà không phải đơn thuần dã man quái thú. Kiều Luật lần nữa cường điệu nói, nếu như lần này bọn họ phái thêm xuất vài đầu lít bách như vậy có thể phóng ra điện từ sóng xung. Kích quái thú qua, như vậy cho dù là ta cũng sẽ không có bất kỳ thao tác không gian. Chúng ta đại bộ phận vũ khí đều sẽ trực tiếp bị cỗ này điện từ mạch xung cho tê liệt. Rất hiển nhiên đây là tiên phong văn minh tìm đến châm đối với nhân loại văn minh biện pháp. 1. Khi tiên phong văn minh phát hiện một chiêu này hành chi hữu hiệu. Như vậy về sau bọn họ hoàn toàn có năng lực tại về sau mỗi một lần tiến công. Đều phối hợp thượng một đầu thậm chí vài đầu hội phóng ra điện từ sóng xung kích quái thú. Này cũng đủ để làm cho nhân loại cảm thấy 10 phần khó chịu. Trương Chiết Trung cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Hắn gật gật đầu nói, trước mắt chúng ta hội trước làm tốt đề phòng điện từ mạch xung công kích chuẩn bị. Tận khả năng làm được sắp tới khiến cho vô pháp sử dụng computer dưới tình huống cũng có thể tiếp. Tục tác chiến, điện từ mạch xung cũng không phải là vô pháp đề phòng. 9. 5mm dày thép tấm hoặc 4mm dày tiền đồng làm thành che đậy cháo. Có thể cung cấp rất cao tổng thể che đậy hiệu năng. Quân viễn trinh binh sĩ sử dụng sắt thép chiến y liền có chuyên môn điện từ mạch xung cách ly tầng. Với tư cách là phong bế tính rất mạnh, từng binh sĩ thiết giáp sẽ không như vậy mà đơn giản địa bị tê liệt. Thế nhưng loại này che đậy hội bởi vì tồn tại kiểm tra tu sửa cửa cùng cung cấp điện lãm. Dụng cụ kết nối, chốt mở đều sử dụng lỗ nhỏ mà yếu bớt. Bởi vậy thể tích bằng đại hành tinh động cơ cứ điểm sẽ rất khó làm được hoàn toàn ngăn cách điện từ. Mạch xung ảnh hưởng cũng không thể cầm cả tòa hành tinh động cơ đều phong bế. Làm như vậy chính là bỏ ben cầu không? Bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể ưu tiên lựa chọn bảo hộ một ít trọng yếu thiết bị. Tỉ như đỉnh quang lăng tháp, đạn đạo phóng ra trang bị, đạn hạt nhân phóng ra tỉnh. Về phần như đại pháo súng máy những cái này động năng vũ khí liền tận lực lựa chọn tay động thao tác. Dù cho không có computer cũng có thể dựa vào nhân lực tiến hành nổ súng. Lớn nhất hạn độ bảo trì sức chiến đấu. Trước mắt còn không biết tiên phong văn minh trừ đó ra còn sẽ có cái gì đòn sát thủ. Trận chiến tranh này không xác định nhân tố thật sự là thoáng cái liền bị tăng lên. Những quái thú kia cũng không nhất định liền sẽ trực tiếp xông lên tiến hành vật lộn. Dựa theo tiên phong văn minh sinh vật kỹ thuật, lợi dụng đặc thù cấp 4 quái thú trước tiến hành viễn trình oanh tạc cũng là có khả năng. Otachi dịch axit phụt lên năng lực chính là một cái rất tốt ví dụ. Mấy trăm đầu cấp 4 trở lên quái thú có khả năng hình thành sức chiến đấu. Có lẽ sẽ vượt xa Kiều Luật vừa bắt đầu tưởng tượng. Bằng, hoa khôi,